Mạc Tu Nghiêu nói không quan tâm, tối nay nhận được nhiều lễ vật như vậy, sao chúng ta có thể không đáp lễ được? Gia Luật Giả, Gia Luật Hoàng, còn có Mạc Cảnh Lê, An Khê. Công chúa An Khê thì miễn, mỗi tên một người, không phải là xong rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể từ chối qua đáp lễ của bản vương sao? Cho dù không muốn, thì bọn họ cũng chỉ có thể xử lý âm thầm, tuyệt đối không thể quét mặt mũi của hắn trước công chúng được. Nghe vậy, khóe môi Diệp Ly không thể không rút một cái. Minh Tích và Phượng Tam nói thật đúng, vương gia thật sự càng ngày càng keo kiệt. Đánh cược lấy tiền làm tiệc đầy tháng cho con trai còn chưa tính, ngay cả quà đáp lễ cũng muốn lấy từ trong số lễ vật được người khác tặng ra. Mạc Tu Nghiêu cười nói, A Ly cũng không nên trách ta keo kiệt, ai bảo chúng ta, còn có Mạc gia quân nữa, đều phải ăn phải uống đây. Ngoài ra, hai ngày trước, ta thấy được một bộ trang sức đeo tay của Tây Vực rất đẹp, rất hợp với A Ly, tốn mất của ta 6 vạn lượng đấy, tặng cho ta. Nghe thấy bảng giá 6 vạn lượng khiến cho Diệp Ly khẽ nhíu mày, đây chính là 6 vạn lượng bạc trắng, mà không phải 6 vạn đồng tiền nha. Nhưng mà, nghe thấy Mạc Tu Nghiêu tặng, thì trong lòng mình vẫn có mấy phần vui mừng, không có cô gái nào không thích trượng phu tặng quà cho mình cả. Mạc Tu Nghiêu gật đầu, lại oán trách, những người này thật sự không biết gì cả, Mạc Tiểu Bảo là một tên nhóc con thì biết cái gì, A Ly sinh con mới cực khổ hơn chứ. Muốn tặng lễ thì cũng nên tặng cho A Ly mới đúng. Tất cả mọi người trên điện hơi quái dị nhìn hai vợ chồng đang rất hòa thuận trên chủ vị. Định Vương nhận bốn mỹ nữ Tây Lăng trước mặt nhiều người như vậy, mà Định Vương Phi lại không có chút bộ dáng không vui nào, thậm chí thoạt nhìn còn vui vẻ hơn hồi nãy nữa. Thật sự có chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn cũng không giống đang gượng cười chút nào. Mọi người còn chưa kịp nói thêm gì thì đột nhiên dưới cổng thành truyền đến một tiếng hô bén nhọn, thánh chỉ đến. Mọi người sửng sốt, đại đa số mọi người vẫn còn chưa phản ứng kịp về chuyện đang xảy ra. Trời đã khuya, người truyền thánh chỉ này nhô ra từ đâu thế? Bây giờ, chắc cửa thành đã phải đóng từ lâu rồi chứ. Hơn nữa hoàng đế đại sở này cũng kỳ quái quá, muốn chúc mừng thế tử Định Vương, mà trước đó, ngay cả bóng người cũng không thấy. Lúc này tiệc đã diễn ra được một nửa mới nhảy ra dọa người. Không ít người đều chuyển ánh mắt về phía Mạc Cảnh Lê, lại thấy mày kiếm của Mạc Cảnh Lê cũng nhíu chặt, vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Thần sắc của Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu đều ung dung không đổi, nụ cười nơi khóe môi Mạc Tu Nghiêu càng sâu, ánh mắt thở ơ nhìn Từ Hồng Vũ và Từ Thanh Trần đang ngồi dưới đài một cái. Từ Hồng Vũ gật nhẹ đầu, Từ Thanh Trần vẫn lạnh nhạt mỉm cười như ánh trăng. Không lâu sau, người truyền chỉ đã đi lên thành lâu. Một người đi đầu mặc triều phục chính nhị phẩm của triều đình, chính là Thượng Thư Bộ Lễ đương triều. Mấy người đi theo phía sau hắn đều là quan viên bộ lễ, còn có mấy tên ngự tiền thị vệ đi theo, đều cùng một bộ dáng trang trọng nghiêm nghị. Hai tay Thượng Thư Bộ Lễ nâng thánh chỉ lên, giơ lên cao tới đỉnh đầu, cất cao giọng nói, thánh chỉ đến. Mạc Tu Nghiêu tiếp chỉ, mọi người ở tại chỗ xôn xao, đây không phải vội tới chúc mừng thế tử Định Vương đầy tháng, đây rõ ràng là tới gây rối mà. Mạc Cảnh Lê mang theo đám người Diệp Oánh đứng dậy, quỳ xuống đất tiếp chỉ, mặc dù hắn cũng không quan tâm đến vị hoàng đế ca ca này của mình, nhưng bây giờ hắn vẫn là Lê Vương đại sở, công phu ngoài mặt vẫn phải làm, nhưng còn những người khác thì lại không khách khí như vậy. Tướng lãnh và quan viên Mạc gia quân làm như không nghe thấy, nên uống rượu thì uống rượu, nên nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm. Cái gọi là thánh chỉ, ở Tây Bắc, ngay cả tờ dấp nháp cũng không bằng. Về phần sứ thần các quốc gia như Tây Lăng, Bắc Nhung, thì lại càng là một bộ dáng xem cuộc vui. Ngồi ở chủ vị, hiển nhiên Mạc Tu Nghiêu cũng không có ý tứ đứng dậy tiếp chỉ. Từ đó, lại biến thành cục diện. Cả buổi tiệc chỉ có đám người Mạc Cảnh Lê quỳ xuống đất. Trong lòng Mạc Cảnh Lê thầm hận, cũng không nhịn được nữa, ở trong lòng thầm mắng hoàng huynh này của mình thật nhiều chuyện. Hiển nhiên, Thượng Thư Bộ Lễ đến truyền chỉ cũng không ngờ tới cục diện như vậy. Nhìn Mạc Tu Nghiêu ngồi trên đài cao lười biếng nghiêng người dựa vào ghế đang nhìn xuống mình từ trên cao, Thượng Thư Bộ Lễ trầm giọng nói, Mạc Tu Nghiêu tiếp chỉ. Mạc Tu Nghiêu thản nhiên nói. Thượng thư bộ lệ cau mày, đang muốn mở miệng nói chuyện, thì chỉ thấy Mạc Tu Nghiêu ngồi dậy, nhìn chằm chằm hắn, nói, hoặc đọc thứ trong tay ngươi, hoặc cầm thứ trong tay ngươi cút ra khỏi thành Nhữ Dương. Tối nay tâm tình bản vương tốt, nên không muốn lấy mạng chó của các ngươi. Thượng thư bộ lễ bị tức đến đỏ mặt, chỉ vào Mạc Tu Nghiêu một lúc lâu cũng không nói ra lời. Mạc Tu Nghiêu đã bị hoàng đế hạ chỉ cách tước vị từ lâu mà còn dám lớn lối như thế, rõ ràng hoàn toàn không để triều đình và hoàng thượng vào trong mắt. Lê Vương Điện Hạ, thượng thư bộ lễ cũng không phải kẻ ngu, tất nhiên biết mình không có năng lực đối kháng với Mạc Tu Nghiêu, nên chỉ đành phải nhìn về phía Mạc Cảnh Lê đang quỳ gối ở một bên. Sắc mặt Mạc Cảnh Lê âm trầm, chỉ cảm thấy mặt của mình cũng bị cái hoàng huynh này làm mất hết rồi. Đứng dậy, lạnh lùng nhìn thượng thư bộ lễ một cái, nói, không nghe thấy sao? Còn không truyền chỉ, thật sự muốn bị ném ra ngoài. Sắc mặt thượng thư bộ lễ nhăn nhó mấy cái, rốt cuộc vẫn phải nuốt xuống cục tức này. Dù sao hoàng thượng phái hắn tới chính là muốn truyền đạt phần ý chỉ này, nếu còn chưa tuyên đọc mà đã bị ném ra ngoài, thì khi trở lại kinh thành, hắn cũng tuyệt đối không có trái ngon để ăn. Hít sâu một hơi, thượng thư bộ lễ mở tấm lụa minh hoàng ra, cao giọng đọc, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thứ nhân Mạc Tu Nghiêu cả gan làm loạn, tự nuôi binh riêng, tự phong vương tước, mưu nghịch phạm thượng, từ thị Vân Châu, cấu kết nghịch đảng, âm mưu loạn quốc, tội đáng phải giết. Mạc Tu Nghiêu, đoạt kỳ quốc họ, giáng xuống làm dân đen. Từ thị Vân Châu, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Trên cả cổng thành hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng giao hàng rong của người bán và tiếng dân chúng trên đường phố không xa dưới cổng thành cũng có thể nghe được rõ ràng. Tất cả mọi người đều lấy ánh mắt như đang nhìn kẻ điên nhìn thượng thư bộ lễ đang giơ thánh chỉ kia. Cái món đồ kia có tác dụng gì chứ? Mạc Tu Nghiêu là ngươi nói muốn giáng chức thành cái gì thì liền giáng chức thành cái đó sao? Cho dù Mạc Cảnh Kỳ ngươi viết 1000 đạo thánh chỉ đánh Mạc Tu Nghiêu vào bụi bậm, thì người ta vẫn ở Tây Bắc cao cao tại thượng ngạo thị vương hầu, ở trên cao kiêu ngạo nhìn vương hầu. Từ ra là ngươi nói cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội thì có thể chém sao? Ngươi thử chém một người của Từ ra trước xem. Chỉ nhìn một hàng người của Từ gia ngồi ở phía trước kia, cũng biết đạo thánh chỉ này của hoàng đế đại sở không đáng tin cậy đến cỡ nào rồi. Dĩ nhiên Mạc Cảnh Kỳ cũng biết thánh chỉ này vô dụng, cho nên hôm nay hắn phái người tới cũng không phải thật sự muốn chém cả nhà Từ gia, cũng không phải thật sự muốn làm gì Mạc Tu Nghiêu. Hắn chỉ muốn Mạc Tu Nghiêu làm trò bị mất mặt trước mặt hào kiệt và quyền quý trong thiên hạ mà thôi. Đột nhiên trên chủ vị phát ra một chuỗi tiếng cười rõ ràng. Mạc Tu Nghiêu cười đến cả người đều ngã vào ghế giống như nghe được điều gì đó hết sức buồn cười. Thật khó khăn cười xong, Mạc Tu Nghiêu mới dựa vào vai Diệp Ly ngồi dậy, mắt nhìn xuống thượng thư bộ lễ đang cố gắng chấn định ở phía dưới. Nhướng mày nói, đoạt kỳ quốc họ. Có phải cái tên ngu ngốc Mạc Cảnh Kỳ kia đã quên hay không? Họ của bản vương cũng không phải hắn ta ban cho, chỉ là không khéo có cùng một tổ tiên với hắn ta mà thôi. Ngươi làm càn, lại dám bất kính với hoàng thượng như thế. Mặc dù thượng thư bộ lễ giận dữ mắng, nhưng trên mặt cũng có mấy phần xấu hổ. Đại sở lập quốc lấy hiếu đạo làm đầu, họ của tổ tiên, ngoại trừ lập công lao thật lớn được ban cho quốc họ ra, thì bất luận kẻ nào cũng không thể sửa đổi, bao gồm cả hoàng đế. Cho dù thật sự phạm vào tội lớn cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, tru di cửu tộc, thì cũng không thể tùy ý sửa đổi họ của phạm nhân. Huống chi, nguyên bản Mạc Tu Nghiêu họ Mạc, cũng không phải họ được hoàng đế ban cho. Ngoài ra, mặc dù hai nhà có cùng tổ tiên, nhưng từ sau khi Thái Tổ khai mở lập từ miếu, thì tuy Mạc Tu Nghiêu và Mạc Cảnh Kỳ có cùng họ, nhưng cũng đã tách biệt hoàn toàn. Mạc Cảnh Kỳ có quyền có thể trục xuất họ của rất nhiều vương gia trong kinh thành, nhưng cũng không quản được đến trên đầu Mạc Tu Nghiêu. Nhưng có lúng túng như thế nào đi nữa, thì cũng không thể dễ dàng tha thứ việc Mạc Tu Nghiêu nhục mạ hoàng đế là ngu ngốc ở trước mặt mọi người. Mạc Tu Nghiêu nhàn nhạt nhướng mày, không xem thượng thư bộ lễ đang tức đến xanh mặt vào trong mắt chút nào. Có thể bị Mạc Cảnh Kỳ phái đến Tây Bắc tìm chết, hiển nhiên cũng không phải nhân vật quan trọng gì. Tám phần là vừa nhậm chức thượng thư bộ lễ đi. Mạc Tu Nghiêu không so đo với hắn ta, nhưng các tướng lĩnh Mạc gia quân ở phía dưới lại không nhịn được, rối rít mở miệng tức giận mắng, mấy lão đại gia từ trong quân doanh ra, nên tất nhiên cũng không có chuyện mắng người cũng phải chi. Hồ, già, dã, văn nhã giống như những học sĩ phong lưu kia trên triều đình, mà lời thô tục gì cũng dám ra khỏi miệng, chỉ sợ cả đời này Mạc Cảnh Kỳ bị chửi cũng không bằng đêm nay. Mạc Tu Nghiêu nhàn nhã thưởng thức các tướng sĩ la mắng, cũng không có ý trói buộc. Dù sao lễ chuẩn bị cho tiệc đầy tháng của Mạc Tiểu Bảo cũng đã nhận xong, còn dư lại cũng là thời gian giải trí. Ở phía dưới, Lôi Đằng Phong ngồi bên cạnh Trấn Nam Vương nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi, Phụ Vương, người thấy Định Vương đang có ý gì? Mạc Cảnh Kỳ gây náo loạn như vậy, truyền ra ngoài, chắc chắn thể diện của Mạc Tu Nghiêu sẽ bị tổn hại. Nếu Mạc Tu Nghiêu muốn ngăn cản chuyện này, thì căn bản những quan viên truyền chỉ này sẽ không vào được. Bây giờ thấy bộ dáng chẳng những không có ý định ngăn cản, mà còn mơ hồ có ý phóng túng và đổ thêm dầu vào lửa của Mạc Tu Nghiêu, lại làm cho Lôi Đằng Phong hơi khó hiểu. Rốt cuộc Mạc Tu Nghiêu muốn làm gì? Trấn Nam Vương khẽ hít mắt, nhìn lướt qua Mạc Tu Nghiêu đang ngồi trên chủ vị, vẻ mặt mỉm cười, nhưng trong con ngươi lại toát ra lạnh lẽo. Lại chuyển ánh mắt rơi vào trên người Diệp Ly. Diệp Ly an tĩnh ngồi bên cạnh Mạc Tu Nghiêu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn trò khôi hài trước mắt, giống như không có chút tức giận nào. Dĩ nhiên, Trấn Nam Vương biết Diệp Ly cũng không phải một cô gái không biết tức giận. Trên thực tế thì nàng ta rất ít phát giận, nhưng một khi đã tức giận thật sự thì đừng nói nữ tử, ngay cả đại đa số nam tử trên thế gian này cũng không chịu nổi. Mà hình như đám người Từ gia đang ngồi phía dưới cũng tương đối bình tĩnh, ngay cả tính tình nóng nảy nhất là Tam công tử và Ngũ công tử Từ gia cũng đều yên lặng ngồi uống rượu, giống như việc này không liên quan đến mình vậy. Trầm ngâm một chút, trong lòng Trấn Nam Vương giật mình, trầm giọng nói, chỉ sợ Mạc Tu Nghiêu muốn chân chính vạch mặt với đại sở, điều này cũng không phải là một tin tức tốt với Tây Lăng. Mặc dù Tây Lăng, thậm chí Bắc Nhung, Nam Chiếu vẫn đều dốc hết sức lực muốn ly gián quan hệ giữa Hoàng thất Đại Sở và Định Vương Phủ, nhưng lại tuyệt đối không hy vọng giữa hai nhà này xé rách mặt thật sự. Nếu như nói Định Vương Phủ và Mạc Gia Quân là một thanh kiếm vô cùng sắc bén, thì như vậy, Đại Sở chính là một vỏ kiếm đã hơi bị loang lổ rỉ sét. Nhưng mà nó vẫn có thể ngăn chặn hành động của Định Vương Phủ và Mạc Gia Quân vào lúc cần thiết, che lại mũi nhọn của thanh kiếm này. Để cho mọi người đang không chỗ lui có thể có thời gian hồi phục và cơ hội phản kích. Giống như năm ấy, Mạc Tu Nghiêu xuất quân Bình Nam, nếu không phải bị triều đình kiềm chế, thì chỉ sợ bây giờ, cho dù Nam Chiếu quốc không nước mất nhà tan, thì cũng đã thành danh nghĩa rồi. Mà một khi Mạc Gia Quân chân chính thoát khỏi sự khống chế của đại sở, thì sẽ giống như một thanh bảo kiếm không vỏ, khi nó muốn vung lên chém về chỗ nào đó, thì chắc chắn sẽ mang đến hủy diệt và máu tanh không thể tránh né. Hơn nữa, cũng không ai có thể ngăn cản. Lôi Đằng Phong ngẩn ra, hắn thân là thế tử Trấn Nam Vương Tây Lăng, nên tất nhiên cũng có thể suy nghĩ cẩn thận ra trọng điểm trong chuyện này. Chỉ là, hắn không rõ tại sao Mạc Tu Nghiêu phải chọn quyết liệt với đại sở vào lúc này. Lúc trước, khi Mạc Gia Quân giãy giụa trên sa trường, lại bị Mạc Cảnh Kỳ đâm dao găm ở sau lưng, Mạc Tu Nghiêu không phát tác. Sau khi Diệp Ly rớt xuống vách núi, mặc dù Mạc Tu Nghiêu giết 7.000 tướng sĩ, chiếm Tây Bắc, nhưng cũng không chân chính phát tác. Ngay cả khi Mạc Cảnh Kỳ hạ chỉ tước đoạt vương vị của hắn ta, thì hắn ta cũng không để ý tới. Nhưng hôm nay, nhìn trận thế trước mắt, Lôi Đằng Phong cũng hiểu, chỉ sợ Mạc Tu Nghiêu đã không muốn nhẫn nại tiếp nữa. Là bởi vì Từ gia sao? Nhìn thần sắc bình tĩnh của đám người Từ gia đang ngồi đối diện, từ Thanh Vân tiên sinh tóc bạc trắng đến Ngũ công tử Từ gia nhỏ tuổi nhất, bọn họ đều có khí chất bất phàm, nhân trung tuấn kiệt. Nhưng nếu như nói vì bọn họ nên Mạc Tu Nghiêu mới chính thức trở mặt với Mạc Cảnh Kỳ thì cũng không thể giải thích được hết. Dù sao người Từ gia cũng đã đến Tây Bắc được một thời gian dài rồi. Trấn Nam Vương cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, Mạc Tu Nghiêu nói rất đúng, quả nhiên Mạc Cảnh Kỳ là tên ngu ngốc, hắn ta đã trúng kế của Mạc Tu Nghiêu rồi. Mạc Tu Nghiêu đang chờ chính hắn ta gây khó dễ trước. Lấy ngạo khí của Mạc Gia Quân, bị Mạc Cảnh Kỳ nhục nhã như vậy mà không chống lại, thì mới không đúng. Trong tiếng chửi bậy ồn ào, Mạc Tu Nghiêu bình tĩnh giơ tay lên, lập tức tiếng chửi bậy của tướng sĩ Mạc Gia Quân ở phía dưới đều dừng lại. Tất cả mọi người nhìn Mạc Tu Nghiêu đang từ từ đứng lên, còn có Diệp Ly cũng cùng đứng dậy theo hắn. Hai người đứng sóng vai với nhau, cao cao tại thượng, đột nhiên, khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác phải ngước nhìn. Mạc Tu Nghiêu mang theo nụ cười lãnh đạm nhìn Thượng Thư Bộ Lễ đã tức giận đến xanh mặt. Sau đó ánh mắt quét qua trên người Mạc Cảnh Lê. Đột nhiên, trong lòng Mạc Cảnh Lê căng thẳng, chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Tu Nghiêu. Bàn tay đặt sau lưng cũng lặng lẽ nắm chặt. Mạc Tu Nghiêu, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chỉ nghe Mạc Tu Nghiêu nói, Mạc Cảnh Kỳ muốn nói gì? Bản vương rất rõ ràng, thật đúng lúc. Hôm nay, tất cả mọi người đều ở đây. Bản vương cũng có một ít lời muốn nói. Ngươi nghe xong, liền mang không sót một chữ về cho Mạc Cảnh Kỳ cho bản vương. Ở phía sau, Trác Tĩnh cầm một cuộn lụa minh hoàng đi lên. Mạc Tu Nghiêu tiện tay cầm lấy nhìn một chút. Sau đó cũng không để ý gì, liền tiện tay ném xuống, nói, Phượng Tam, đọc. Vốn còn đang uống rượu với Trương Khởi Lan, Phượng Tam liền nhảy lên, tà áo đỏ tuyệt diễm xoay một vòng trên không trung như một đám mây hồng bay xuống trong đại điện, cầm trong tay chính là tấm lụa màu vàng sáng kia. Mạc Cảnh Kỳ ngu ngốc vô đạo, mưu hại trung lương, thân là đế vương, nhưng không nghĩ đến sự yên bình của xã tắc, trước, cấu kết với địch quốc. Mưu hại tiền định vương Mạc Tu Văn, khiến tiên vương chết đột ngột ở biên quan, mấy vạn Mạc Gia Quân vô tội phải táng thân. Sau, cấu kết với địch quốc, muốn đẩy Mạc Gia Quân và bản vương vào chỗ chết. Hoàng thất đại sở, trước có thù giết cha thí huynh, sau có hận hãm hại Vu Khống với Mạc Gia Quân. Nhiều thế hệ Mạc Gia Quân thần phục đại sở chăm chết không hối, nay phải chịu nhục nhã và mối hận này, làm cho tổ tiên hổ thẹn, anh linh khó an. Đến đây, lấy Hồng Nhạn Quan làm biên giới, Mạc Gia Quân và đại sở chia lãnh thổ ra thống trị, ân đoạn nghĩa tuyệt. Hình như khi đọc lên những lời trong tấm lụa, trong giọng đọc của Phượng Chi Giao cũng mang theo nội lực của mình. Không nói trên cổng thành đang yên lặng, ngay cả trên đường phố ồn ào ở phía xa cũng trở nên yên lặng trong nháy mắt. Lập tức, giọng đọc trầm ổn rõ ràng của Phượng Chi Giao như vang vọng hơn nửa thành Nhữ Dương. Hoàng thất đại sở giết phụ huynh, phụ vương cộng huynh trưởng ta, nhục nhà anh liệt của ta. Đến đây, bản vương và hoàng thất đại sở ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên quan. Cuối cùng, giọng nói của Mạc Tu Nghiêu quanh quẩn trên cả bầu trời thành Nhữ Dương. Trên cổng thành, tướng sĩ Mạc Gia Quân đứng dậy hô to vương gia anh minh. Ở một bên, ánh mắt Mạc Cảnh Lê phức tạp khó phân biệt, còn sắc mặt Thượng Thư Bộ Lễ đang xanh mét, lúc này đã trắng bệch, lảo đảo muốn ngã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, Ly Thành Tây Bắc. Hoàng thất đại sở giết phụ huynh, phụ vương cộng huynh trưởng ta, nhục nhà anh liệt của ta. Đến đây, bản vương và hoàng thất đại sở ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên quan. Giọng nói quyết tuyệt của Mạc Tu Nghiêu tỏ rõ, từ nay, thiết kỵ Mạc Gia Quân thủ hộ đại sở hơn trăm năm, về sau, sẽ không liên quan đến đại sở tiếp nữa. Mặc dù Tây Bắc đại sở có bức tường Mạc Gia Quân cản trở bước chân của Tây Lăng, nhưng rốt cuộc, trên biên cảnh giữa Nam Chiếu và Bắc Nhung cũng sẽ không nhìn thấy được thân ảnh màu đen mãi mãi không lùi trong trăm năm qua nữa. Mạc Gia Quân thủ hộ đại sở 100 năm, rốt cuộc tại đêm nay, chính thức tuyên cáo kết thúc. Không ai nói gì, thậm chí ngay cả lời trách cứ của Mạc Cảnh Lê và quan viên đại sở cũng không có. Trên cả cổng thành đều yên lặng, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn lên đôi nam nữ trẻ tuổi đang nắm tay sóng vai đứng trên chủ vị. Trong lòng mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới cùng một câu, loạn thế này, thật sự đã tới rồi. Phần sau của buổi tiệc chính là đàn ca múa hát, nhưng người ở đây cũng không có ai cũng đặt tâm tư vào trên vũ cơ xinh đẹp trong sân, trong nhạc khúc động lòng người. Hầu như Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly vừa rời tiệc, thì tất cả mọi tân khách đều rời khỏi theo. trở về thương nghị về chuyện này quan trọng hơn. Lúc này, ai cũng không có tâm tư phẩm rượu ngon, thưởng thức ca múa nữa. Sáng hôm sau, lời tuyên cáo của định vương trên cổng thành tối qua đã được nhân sĩ khắp nơi dùng đủ mọi cách truyền đến bốn phương tám hướng một cách nhanh chóng. Nhưng mà, khiếp sợ thì cứ khiếp sợ, sứ thần Tây Lăng, Bắc Nhung, Nam Chiếu, Đại Sở cũng vẫn không cáo từ rời khỏi vào sáng hôm sau. Trong định vương phủ, sáng sớm, trong hành lang nghị sự đã đầy người. Trong đó có không ít người còn mang theo vành mắt màu đen, vừa nhìn đã biết không ngủ ngon giấc. Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly sóng vai đi vào đại sảnh, mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ. Bái kiến vương gia, vương phi. Hai người ngồi xuống, Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt cười nói, miễn lễ, tất cả mọi người cứ tùy ý ngồi đi. Trương tướng quân, còn có Phượng Tam, sao vậy? Tối qua không ngủ ngon sao? Phượng Chi Giao liếc mắt, đừng tưởng rằng tối qua chỉ có sứ giả bốn nước và dân chúng bình thường bị vương gia của bọn họ dọa sợ. Có biết rằng, nhận được kinh hỉ, kinh ngạc cộng vui mừng thật sự chính là Phượng Tam hắn không? Trước đó, căn bản vương gia cũng không thông báo gì cả, đợi đến khi hắn nhận được tấm lụa, mở ra, nếu không phải có định lực thật lớn, thì suýt chút nữa đã ném đồ trong tay xuống rồi. Cố gắng bình tĩnh đọc hết chữ viết trên đó, không ai biết, khi trở lại chỗ ngồi, hai tay Phượng Chi Giao còn đang phát run. Phượng Tam cảm giác mình đã bị tổn thương sâu sắc. Mặc Tu Nghiêu nhìn thần sắc khác nhau của đám thuộc hạ phía dưới rất chân thành, cười nói, sao vậy? Đều bị dọa hết rồi sao? Vương gia nên làm như thế từ sớm, chúng ta có gì mà phải sợ chứ? Lữ Cận Hiền cao giọng nói, những người khác cũng rối rít phụ họa, chỉ trong chốc lát, trong hành lang ồn ào lên, không khí cũng trở nên náo nhiệt. Vương gia, nếu bây giờ đã quyết định quyết liệt với đại sở, thì sự hiểu lầm với vương gia và định vương phủ của dân chúng Tây Bắc này, thậm chí cả đại sở, đã có thể giải rồi. Từ Hồng Vũ bình tĩnh nói, Mặc Tu Nghiêu gật đầu, tiên sinh có ý kiến gì không? Từ Hồng Vũ nói, tiên phát chế nhân, ra tay trước để kiềm chế đối phương, chiêu cáo rõ ràng ân oán giữa hoàng thất đại sở và định vương phủ cho thiên hạ. Mặc dù có nhiều dân chúng không biết đọc sách, nhưng cũng không phải không hiểu rõ lý lẽ. Ai đúng ai sai đều tự có công luận. Phượng Chi Giao cũng đồng ý, Hồng Vũ tiên sinh nói rất đúng. Bây giờ chúng ta chiêu cáo thiên hạ, đợi đến khi tin tức tối qua truyền tới sở kinh, thì những chuyện xấu xa của Mặc Cảnh Kỳ cũng đều đã bị thiên hạ biết. Bản công tử cũng muốn xem hắn ta phải ngăn cơn sóng dữ này ra sao. Mọi người cũng rối rít tán thành ý kiến của Từ Hồng Vũ. Lúc đầu, khi Mặc Cảnh Kỳ ra sức bôi đen định vương phủ lại không phản bác gì, chính là chờ ngày hôm nay. Lúc trước, dân chúng càng thống hận hiểu lầm định vương phủ bao nhiêu, thì đợi đến sau khi bọn họ biết được chân tướng sẽ càng tức giận bấy nhiêu. Dĩ nhiên, tức giận này sẽ nhằm vào Mặc Cảnh Kỳ. Tất nhiên, Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly cũng không có ý kiến gì. Mặc Tu Nghiêu nói với Từ Hồng Vũ, vậy phải làm phiền Hồng Vũ tiên sinh rồi. Từ Hồng Vũ là đại nho một phương, danh dương thiên hạ, chuyện này giao cho ngài ấy xử lý thì tất nhiên sẽ làm ít công to. Từ Hồng Vũ gật đầu đồng ý, vẫy lui các tướng lãnh lớn nhỏ mà sáng sớm đã đến phủ, chỉ để lại mấy tâm phúc và thái thú Chu Dục chịu trách nhiệm chính vụ của cả thành Nhữ Dương. Mặc dù Chu Dục còn trẻ, nhưng xử lý chính vụ mấy ngày nay thì không nói rất xuất sắc, nhưng cũng có khuôn có phép, cũng không xuất hiện sai lầm gì. Với số tuổi và kinh nghiệm của hắn ta, thì đã rất tốt rồi. Hơn nữa, cách làm người của hắn ta cũng nghiêm cẩn, đáng tin, khiến Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly đều rất hài lòng. Chu Đại Nhân, hôm nay sứ giả các nước Tây Lăng và Bắc Nhung có đến từ biệt không? Diệp Ly hỏi. Chu Dục đứng dậy, cung kính nói, khởi bẩm Vương Phi, trước mắt vẫn chưa nhận được thư từ biệt của sứ giả các nước. Nhưng sáng nay, Thế tử Trấn Nam Vương Tây Lăng, Thất Vương Tử Bắc Nhung, còn có Lê Vương Đại Sở đều cùng ra khỏi thành, nói là muốn thưởng thức phong cảnh của Tây Bắc. Diệp Ly cười một tiếng nói, kệ họ đi, sứ giả các nước tới là khách, chúng ta cũng phải làm cho bọn họ có được cảm giác như ở nhà. Về chuyện này, mong rằng Chu Đại Nhân hao tâm tổn trí một chút, nếu có vấn đề gì, thì phái người tới vương phủ bẩm báo một tiếng là được. Dĩ nhiên, nếu có người nào không tuân thủ luật pháp, muốn gây chuyện ở Tây Bắc, thì Chu đại nhân cũng không cần khách khí. 2.500 quân đứng đầu Ưng quân thuộc Hắc Vân Kỵ đóng ngoài thành đều nghe theo điều động của ngươi bất cứ lúc nào. Nói đến biên chế của Hắc Vân Kỵ, Diệp Ly cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, đã quen với các số hiệu ở kiếp trước, nên loại tên quân đội đủ kiểu mà hoa lệ này khiến cho người ta hơi đau đầu. Hắc Vân Kỵ có tổng cộng khoảng 5 vạn quân, chia thành 3 quân, Ưng, Sư, Hổ, mỗi quân có khoảng 1 vạn 6 hay 1 vạn 7 ngàn quân. Mỗi quân lại phân thành 5 sư đoàn, mỗi sư đoàn khoảng 3.000 quân, đóng ở gần Nhữ Dương chính là Ưng quân. Chu Dục cảm động, với số tuổi và kinh nghiệm của mình, thì chẳng bao giờ nghĩ tới có thể được vương gia và vương phi trọng dụng và tín nhiệm như thế. Vội vàng nói, xin vương gia, vương phi yên tâm, thuộc hạ nhất định không phụ sự tín nhiệm của vương gia và vương phi. Hiển nhiên Mặc Tu Nghiêu cũng thấy rõ tâm tư của hắn ta. Gật đầu nói, xưa nay bản vương không thích dùng người dựa theo kinh nghiệm và tuổi tác. Lúc trước, ngươi có thể vực dậy dân sinh của thành Nhữ Dương, thì bây giờ bản vương và vương phi liền giao thành Nhữ Dương cho ngươi. Ngươi chỉ cần an tâm làm việc là được. Chu Dục đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng xuống, cung kính nói, thuộc hạ lĩnh mệnh, thuộc hạ cáo từ. Nhìn Chu Dục xoay người đi ra ngoài, Từ Thanh Trần cười nói, vương gia ngự hà có phương, có cách thống trị người dưới quyền. Khó trách trên dưới tất cả Mặc gia quân đều đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Mặc Tu Nghiêu cười nói, công tử Thanh Trần khách khí, thủ hà của bản vương cũng chỉ là một lớp người thô kệch. Nói thật, quan văn cũng không có mấy người. Lúc đầu, dùng Chu Dục cũng là vạn bất đắc dĩ. May mà, cách làm người của hắn ta đáng tin cậy, nghiêm cẩn, nên cũng xem như khá tốt. Sau này còn cần công tử Thanh Trần và hai vị tiên sinh hao tâm tổn trí nhiều hơn. Từ Thanh Trần nhướng mày, nở nụ cười nhẹ nhàng mà tĩnh mịch, vương gia tin được Từ gia sao? Mặc Tu Nghiêu nhướng mày, nói, không tin được, thì bản vương cần gì phải như thế? Nếu ngay cả Từ gia mà cũng không tin được thì bản vương còn có thể tin ai được nữa? Cũng không thể để tự bản vương làm hết tất cả mọi chuyện đi. Mấy tên gia hỏa Mặc gia quân này, để cho bọn họ lãnh binh đánh giặc thì không thành vấn đề, nhưng muốn bọn họ xử lý chính vụ thì chỉ sợ còn khó hơn muốn mạng của bọn hắn. Ở một bên, Lữ Cận Hiền đồng ý gật đầu lia lịa. Lúc vừa mới chiếm cứ Tây Bắc, phần lớn quan viên Tây Bắc đều thay đổi. Tất cả tướng quân như bọn họ cũng đã tạm quản lý sự vụ của địa phương một thời gian ngắn. Đoạn thời gian đó, quả thực nghĩ lại mà sợ hãi. Nói đùa một lát, thần sắc mọi người mới nghiêm túc lại, bắt đầu nói đến chính sự. Từ Hồng Vũ hỏi, bây giờ có thể nói Tây Bắc đã thật sự vạch rõ giới hạn với đại sở, vương gia có kế hoạch gì không? Mặc Tu Nghiêu cung kính nói, xin tiên sinh chỉ điểm. Từ Hồng Vũ lắc đầu, nói, vương gia không cần phải khách khí, nói vậy thì trong lòng vương gia cũng đã rõ ràng, cần gì lão phu phải chỉ điểm nữa. Ý kiến của lão phu là, chỉ sợ chuyện đầu tiên là phải thống nhất chức quan của quan viên các nơi một lần nữa, cùng với vương gia phải xác định vị trí chính thức của Tây Bắc và Mặc gia quân bây giờ. Mặc Tu Nghiêu trầm mặc một lát, rồi nói, thống nhất chức vị quan viên một lần nữa là chuyện phải làm, chỉ là xác định vị trí của Mặc gia quân và Tây Bắc như lời tiên sinh nói, thứ cho bản vương không hiểu. Từ Hồng Vũ nói với hắn, bây giờ Tây Bắc đã không còn liên quan với đại sở nữa, đã mất đi quan hệ lệ thuộc và thần dân. Như vậy, vương gia có kế hoạch gì cho tương lai của Tây Bắc và Mặc gia quân? Chiếm cứ một phương, rồi yên ổn giữ vững hiện trạng? Hay mở rộng lãnh thổ? Thống nhất thiên hạ? Bốn chữ thống nhất thiên hạ cuối cùng được Từ Hồng Vũ nói nhẹ nhàng vô cùng, nhưng nghe vào trong tai mọi người lại ầm ầm rung động không khác gì tiếng sét kinh thiên. Có lẽ mới vừa thoát khỏi đại sở mà lại nói đến chuyện này thì cũng không thích hợp, nhưng đây cũng là một vấn đề thực tế phải bàn đến. Mặc gia quân chiếm cứ Tây Bắc, đối mặt với kẻ địch tứ phía, nếu Mặc Tu Nghiêu không có hùng tâm tráng trí mở rộng lãnh thổ thì như vậy chắc chắn sẽ có một ngày Tây Bắc phải lựa chọn một cường quốc để dựa vào. Nếu thật sự như thế, gần như tương đương với việc đi lại con đường lúc trước của Định Vương Phủ, thậm chí còn không bằng được lúc trước. Tất cả Mạc gia quân chỉ có thể đi về phía trước, chứ tuyệt đối không thể lui về phía sau. Đi về phía trước, mở rộng lãnh thổ, thống nhất thiên hạ, đây là nguyện vọng của lịch đại tiên vương và tướng sĩ Mạc gia quân. Nhưng nhiều năm qua, vì bị hoàng thất kiềm chế, nên luôn đến khi sắp thành công, thì lại thất bại. Nhưng nếu bây giờ, Mạc Tu Nghiêu tự lập làm đế, thì cho dù hắn ta có bao nhiêu lý do, cũng tuyệt đối sẽ không cách nào tránh khỏi hai chữ phản quốc trong mắt thiên hạ. Định Vương Phủ cùng với đương kim và tiên đế có thù giết cha giết huynh, nên quyết liệt với đại sở thì cũng không ai nói gì. Nhưng nếu quay lại tiêu diệt đại sở, thì như vậy sẽ khó tránh khỏi mang bêu danh phản quốc trên lưng. Từ Hồng Vũ bình tĩnh nhìn Mạc Tu Nghiêu, vị định vương trẻ tuổi này đã trải qua vô số khổ nạn, nhưng đồng thời, hắn ta cũng đeo vinh quang và danh tiếng gần trăm năm của Định Quốc Vương Phủ trên lưng. Hắn ta có thể gánh nổi bêu danh và hậu quả như vậy không? Đột nhiên Mạc Tu Nghiêu cúi đầu cười ra tiếng, đôi mắt nhìn Từ Hồng Vũ bình tĩnh mà kiên quyết. Mạc Tu Nghiêu lạnh nhạt cười nói, Hồng Vũ tiên sinh không cần thử dò xét bản vương, nếu bản vương đã có thể quyết liệt với đại sở, thì có gì mà không vứt bỏ được chút hư danh này chứ? Thù giết cha thí huynh, chắc chắn bản vương sẽ đòi lại từ Mạc Cảnh Kỳ. Từ Hồng Vũ trầm mặc một lát, rồi đứng dậy chắp tay với Mạc Tu Nghiêu, nói, như vậy, xin vương gia chỉ thị. Mạc Tu Nghiêu trầm ngâm một lát, rồi mở miệng nói, sửa thành Nhữ Dương thành Ly thành, niên hiệu Vĩnh Định. Mọi người ngẩn ra, Phượng Chi Giao nhắc nhở, vương gia, quốc hiệu. Mạc Tu Nghiêu liếc hắn ta một cái, nhướng mày cười nói, ai nói muốn định ra quốc hiệu. Mọi người im lặng, sửa lại niên hiệu nhưng không có quốc hiệu, đây là ý gì? Đang ngồi yên lặng ở một bên nghe, Từ Thanh Trần ngẩng đầu hỏi, tạm thời vương gia không có ý định đăng cơ sao? Mạc Tu Nghiêu phất tay, nói không để ý, Tây Bắc chỉ có một tấc vuông, tự phong hoàng đế, chỉ tự làm tự vui thôi. Cái hư danh gọi là hoàng đế này, bản vương cần gì phải làm chứ? Ở trên lãnh thổ của bản vương nói là vương, thì chính là vương, nói là đế, thì chính là đế. Mọi người hiểu rõ, đặt niên hiệu chỉ để phân chia với lịch của đại sở thôi, không có hoàng đế, thì tất nhiên cũng không có quốc hiệu. Thấy mọi người còn hơi do dự không yên, Mạc Tu Nghiêu cười nói, cho dù bản vương muốn khai quốc, thì cũng không thể keo kiệt như thế đi. Đại điển đăng cơ và những thứ khác đều tốn kém không ít. Hoàng cung ở đâu? Hoàng thành đặt ở đâu? Chỉ chiếm cứ một vùng đất nhỏ như Tây Bắc, bản vương cũng không có ý định tổ chức đại điển đăng cơ gì. Mọi người chấp nhận tiết kiệm ít tiền đi. Không lẽ còn muốn học những tên ngu ngốc nằm mộng cũng muốn làm hoàng đế kia, tùy tiện chiếm một thành nhỏ, thì có thể khai quốc xưng đế sao? Nếu không thể thống nhất thiên hạ, thì sao Mạc Tu Nghiêu hắn lại có thể không biết xấu hổ mà tự xưng khai quốc làm đế được chứ? Từ Hồng Vũ than nhẹ một tiếng, gật đầu nói, vương gia đã có chí hướng như vậy, thì tất nhiên rất tốt. Liền làm theo như lời vương gia đi. Ngày thứ hai sau tiệc đầy tháng của Thế tử Định Vương, trong Định Vương phủ lại ném ra thêm một quả bom kinh thiên nữa. Lấy thành Nhữ Dương làm thủ phủ, Định Vương chính thức tuyên cáo chấp trưởng khu vực Tây Bắc phía Tây Hồng Nhạn Quan, bao gồm 5 châu, 17 thành, sửa thành Nhữ Dương thành Ly thành, sửa niên hiệu thành Vĩnh Định. Từ đó, vùng đất Tây Bắc phía Tây Hồng Nhạn Quan chính thức tuyên cáo tách khỏi bản đồ đại sở. Trong dịch quán, Trấn Nam Vương nghe thấy tin tức được thuộc hạ bẩm báo lại, cũng ngẩn ra, Ly thành. Lần này quả nhiên Mạc Tu Nghiêu đã hạ quyết tâm mặc kệ đại sở sao. Mới vội vã trở về từ bên ngoài, Lôi Đằng Phong đặt chén trà xuống, khinh thường bĩu môi, nói, nếu con là Mạc Tu Nghiêu, thì không xua binh tiến vào sở kinh ngay lập tức, cũng đã xem như quá nhẹ rồi. Đối với cách làm của Mạc Cảnh Kỳ, thân là đế vương nhưng lại tự hủy trường thành của mình, Lôi Đằng Phong khó hiểu, nhưng cũng khinh thường. Trấn Nam Vương nhìn con trai một cái, nhàn nhạt cười nói, con không nhìn vừa mắt Mạc Cảnh Kỳ, có phải vì cảm thấy, nếu con là hắn ta, thì nhất định sẽ làm tốt hơn hắn ta hay không? Lôi Đằng Phong cau mày, hắn biết phụ vương sẽ không vô duyên vô cớ hỏi một vấn đề đã biết rõ ràng này. Trấn Nam Vương cũng không phải thật sự muốn nhận được đáp án của con trai, than nhẹ một tiếng, rồi cười nói, có một thuộc hạ như Định Quốc Vương phủ, thì người làm hoàng đế cũng không dễ dàng. Cho dù bản thân Mặc Cảnh Kỳ có tâm bỉ thiên cao, tâm cao tận mây xanh, nhưng hết lần này tới lần khác lại biết rõ, năng lực của mình chỉ thường thường, không điên mới lạ. Lôi Đằng Phong cau mày nói, chẳng lẽ Mặc Cảnh Kỳ, thân là đế vương, lại vì tâm tư của riêng mình mà hãm hại Mặc gia quân lại đúng sao? Trấn Nam Vương cười, lắc đầu nói đúng cũng đúng, mà nói sai cũng đúng. Ở trong mắt Mặc Cảnh Kỳ, Định Quốc Vương phủ còn đáng sợ hơn cả Bắc Nhung, Tây Lăng nữa. Chúng ta muốn đánh vào đại sở phải cần kinh nghiệm khổ chiến liên tục trong nhiều năm. Bây giờ, ngoại trừ Nam Chiếu, thì thật ra thực lực ba nước cũng không chênh lệch quá xa. Nhưng Định Vương phủ thì lại khác, lấy Mặc Lưu danh năm đó để nói, dựa vào uy vọng lúc trước của hắn ta, chỉ cần hơi để lộ ra một tia ý niệm làm hoàng đế trong đầu, thì con có tin rằng, lập tức sẽ có vô số người trước ngã xuống, người sau tiến lên ủng hộ hắn ta làm hoàng hay không? Binh không kiến huyết, cùng nghĩa với câu, không đánh mà thắng, đã có thể đoạt được cả đại sở như vậy, con cảm thấy, hắn ta đáng sợ hay Bắc Nhung và Tây Lăng chúng ta đáng sợ? Lôi Đằng Phong đang muốn mở miệng phản bác, thì Trấn Nam Vương cắt đứt lời của con mình, có phải con muốn nói, Mặc Lưu Danh và Định Vương phủ cũng không có giả tâm quân lâm thiên hà không? Lôi Đằng Phong do dự một chút, rồi vẫn gật đầu. Trấn Nam Vương cười nói, nếu con là Mặc Cảnh Kỳ, vậy con có thật sự tin rằng, sự tồn tại của Định Vương phủ sẽ không tạo ra uy hiếp cho mình không? Lôi Đằng Phong nhíu mày suy tư, đặt mình vào vị trí của Mặc Cảnh Kỳ, suy nghĩ kỹ thật lâu, khi ngẩng đầu lên, thì thần sắc đã xám trắng, đầu đầy mồ hôi. Trấn Nam Vương hiểu rõ, cười một tiếng nói, rõ chưa? Định Vương phủ không phải sai ở chỗ bọn họ có giả tâm, mà là bọn họ quá cường đại. Bất kỳ một đế vương nào đều cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của một thế lực như vậy. Sao bên cạnh giường lại có thể để cho người khác ngủ ngáy được chứ? Nếu chính bản thân hoàng đế đủ cường đại, thì còn có thể cẩn thận duy trì cân bằng, thậm chí chế trụ bọn họ. Nhưng đáng tiếc, hết lần này tới lần khác, hoàng thất đại sở thì một đời lại không bằng một đời, mà hậu nhân của Mạc Lãm Vân lại một đời mạnh hơn một đời. Có lẽ đây chính là số mệnh đi. Lôi Đằng Phong cúi đầu, nói, đa tạ phụ vương đã chỉ điểm, con đã nghĩ quá đơn giản. Trấn Nam Vương khẽ thở dài, con còn trẻ. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn không thể không tiếc nuối. Tuổi của Đằng Phong và Mặc Tu Nghiêu đều không kém nhau bao nhiêu, nhưng năng lực và lực ảnh hưởng lại cách Mặc Tu Nghiêu quá xa. Cũng không phải con ông không đủ ưu tú, mà là Mặc Tu Nghiêu quá ưu tú. Phụ vương, hành động lần này của Mặc Tu Nghiêu, Lôi Đằng Phong cau mày nói, hành động lần này của Mặc Tu Nghiêu giống như không có ý định đăng cơ xưng đế. Trấn Nam Vương gật đầu nói, nếu hắn ta có ý định đăng cơ xưng đế, thì lần này chúng ta tới cũng không phải tham gia tiệc đầy tháng của Thế tử Định Vương, mà sẽ trực tiếp tham gia đại điển đăng cơ rồi. Đây cũng là chỗ thông minh của Mặc Tu Nghiêu, con xem đi. Sau khi tin tức mấy ngày nay trong thành Nhữ Dương truyền ra cả đại sở, thì hướng gió cũng sẽ nghiêng về Định Vương phủ ngay lập tức. Nhưng nếu vào lúc này mà Mặc Tu Nghiêu xưng đế, thì lại khác. Rất nhiều chuyện hăng quá hóa dở. Điều này cũng nói rõ, Mặc Tu Nghiêu không chỉ có năng lực xuất chúng, mà hơn nữa, cũng đủ nhẫn nại. Trên đời này, không phải ai cũng có thể chống lại lực hấp dẫn của ngôi vị hoàng đế. Lôi Đằng Phong im lặng, số người chiếm cứ được một tấc vuông đất liền xưng vương xưng bá được ghi lại trên sử sách không kể xiết, chỉ khiến hậu nhân cảm thấy buồn cười. Nhưng nếu thật sự đặt mình vào trong đó, thì lại có mấy người có thể chống lại sự dụ hoặc của ngôi vị hoàng đế chứ? Trong lòng Lôi Đằng Phong biết, ít nhất mình không thể. Chúng ta có nhân cơ hội này xuất binh. Trấn Nam Vương giơ tay lên, nói, truyền lệnh về Tây Lăng, toàn bộ đại quân biên cảnh rút lui 30 dặm. Lôi Đằng Phong không hiểu, phụ vương, Trấn Nam Vương trầm giọng nói, chúng ta hòa đàm, đàm phán nghị hòa với Mặc Tu Nghiêu. Lôi Đằng Phong cau mày, nói, chắc chắn hành động lần này của Mặc Tu Nghiêu sẽ chọc giận Mặc Cảnh Kỳ. Một khi Mặc Cảnh Kỳ xua binh Tây Bắc, thì vừa lúc Tây Lăng ta có thể thừa dịp chui vào chỗ trống. Sao Phụ Vương lại muốn hòa đàm với Mặc Tu Nghiêu? Trấn Nam Vương khinh thường cười nhạo, con cho rằng Mặc Cảnh Kỳ thật sự dám đối phó với Mặc Tu Nghiêu sao? Nếu hắn ta có lá gan đó, thì cũng không cần đợi đến ngày hôm nay. Cho dù Mặc Tu Nghiêu không đặt niên hiệu thì sao? Mặc gia quân chiếm cứ Tây Bắc đã là sự thật, Mặc Cảnh Kỳ muốn xuất binh chinh phạt, thì cũng không thiếu lý do, nhưng con xem, hắn ta dám sao? Nhiều nhất là chỉ phái chút binh lực làm dáng một chút thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, Mặc Tu Nghiêu sẽ không so đo với hắn ta. Đến lúc đó, khi Mặc gia quân quay đầu lại, thì sẽ đối phó với chính chúng ta. Lôi Đằng Phong nói, Tây Lăng ta cũng không sợ Mặc gia quân. Trấn Nam Vương cười nói, đúng vậy, chúng ta không sợ Mặc gia quân. Mặc gia quân có lợi hại hơn nữa, thì cũng không thể lấy binh lực Tây Bắc để bình định Tây Lăng được. Nhưng nếu Bắc Nhung và Nam Chiếu lại cắm vào một tay, thì con có sợ không? Ai cũng không phải đèn cạn dầu, cháy nhà hôi của cũng không phải chỉ có mỗi bọn họ biết dùng. Lôi Đằng Phong im lặng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, bệnh thư sinh oán độc. Tin tức Mặc gia quân tuyên bố quyết liệt với Đại Sở đã truyền khắp cả Đại Sở và các quốc gia xung quanh nhanh như gió trong thời gian cực ngắn. Ảnh hưởng khổng lồ của chuyện này tuyệt đối đủ khiến Mặc Cảnh Kỳ bất ngờ. Không chỉ lê dân bách tính, văn nhân nhà sĩ cảm thấy bị lừa gạt, cực kỳ bất mãn với triều đình, mà ngay cả các vương gia được phân đến các nơi cũng mơ hồ bắt đầu sao động. Lại càng không cần phải nói đến các quốc gia xung quanh cũng bắt đầu điều động binh mã nhiều lần. Không nói phương Bắc như Bắc Nhung, ngay cả một vài bộ lạc nhỏ ở phương Bắc cũng bắt đầu thỉnh thoảng khiêu khích ở biên cảnh.